Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, võ đạo đại hội cường giả. Son Gouben ra quyền cực nhanh, rất nhiều người đều không thấy rõ hắn động thủ, liền nhìn thấy Mã Toàn bay ra ngoài, sau đó thiếp ở trên tường một hồi mới, chỉ có, chảy xuống, chứng kiến tình cảnh kỳ lạ này. Một số người đều trừng lấy con mắt bối rối, nhất là ghé vào thi đua quán phía bên ngoài cửa sổ ký giả. Bọn họ cũng đều là chuyên môn quay chụp ca thần chiến đấu trường mặt. Chuyện gì xảy ra? Thân thể hắn dính vào trên tường. Vừa rồi ca thần xuất thủ sao? Ngươi thấy chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Dùng một kích này, Son Gouben xoay người hướng dưới lôi đài đi tới. Mặc dù đối với ngươi đả kích lớn một chút, nhưng cũng là để ngươi xem một chút, võ đạo có thể đạt được cái gì tầng thứ, tinh khiết người da vàng có thể tu luyện tới cái gì tầng thứ. Mã Toàn trùng điệp té trên mặt đất, sau đó cả người thẫn thờ. Làm cái gì? Mã Toàn nói nhỏ lấy. Ảo giác sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nói vài câu, hắn giống lên. Làm cái gì? Ta muốn tỉ võ, hắn nói hướng trên lôi đài chạy đi. Son Gouben vừa rồi dùng xảo kình, cũng không có trọng thương hắn. Lúc này, 100 hào thắng, 101 hào đấu loại. Chủ trì tài phán thanh âm kinh ngạc vang lên. Két, dường như một đạo thiểm điện bắn trúng Mã Toàn. Hắn chạy trốn động tác một cái dừng lại. Kỳ thực mới vừa Son Gouben ra quyền rất nhiều người không thấy rõ. Có thể Mã Toàn vẫn là thấy được một điểm, chỉ là Son Gouben ra quyền tốc độ quá nhanh, loại tốc độ này để hắn sản sinh không phải chân thực cảm giác. Ta thua, ta cứ như vậy thua, như vậy bị loại bỏ, bị một cái bỏ học tu luyện 1-2 năm tinh khiết người da vàng tân thủ cho đánh bại. Mã Toàn mang mang nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái bóng lưng kia. Kế tiếp, 102 hào. 103 hào lên đài, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, thời gian không nhiều lắm, tài phán giống tiếng vang lên, cuộc kế tiếp trận đấu tiến hành, rất nhiều người vẫn còn đang nghị luận Son Gouben mới vừa cái kia một hồi. Một hào chỗ lôi đài, Son Goku đối mặt một cái nắm tay đều so với Son Goku cả người lớn cự hán. Liền ở chung quanh hết thảy người xem đều thán phục cự nhân vận khí tốt lúc. Cự nhân một quyền kích ra, một quyền này mặc dù là hắn toàn lực đánh ra, nhưng là ở Son Goku trong mắt chậm giống như rùa đen bò giống nhau. Son Goku nhẹ nhàng hiện lên, một cái liền đến cự nhân phía sau, đưa ngón tay ra nhẹ nhẹ gật gật cự nhân thân thể. Vô tình đả thải kêu lên. Ta ở chỗ này, Son Goku quả thực không dùng lực, thật là rất nhẹ đâm một cái muốn nhắc nhở cự nhân chính mình vọt đến phía sau hắn. Nhưng là hắn căn bản không biết mình lực lượng bây giờ khủng bố đến mức nào. Cho nên cự nhân cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau truyền đến. Cả người hoàn toàn không khống chế được té xuống lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Chu vi người vây xem một đầu đại hãn, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia cự nhân bổn thủ bổn cước, không có nắm giữ tốt cân bằng. Chính mình ngã xuống, tiểu quỷ kia thật sự rất tốt vận khí. Một số người lẩm bẩm. Son Goku xem cùng với chính mình ngón tay của đầu như có sở ngộ xuống đài. Vừa xuống đài liền hướng Krillin nói. Krillin, chờ sau đó lên đài. Người hạ thủ vẫn là điểm nhẹ, tận lực điểm nhẹ tốt. Đương nhiên lời này đối với Krillin vô dụng. Rất nhanh Krillin lên đài, đối mặt với Dorin tự đệ nhất cao thủ cái kia cao gầy hòa thượng. Krillin sợ đến thân như run rẩy, đứng đều có chút đứng không vững, nhưng là giá cao tay một quyền đánh tới. Krillin phát hiện quá chậm. Hắn đầu đầy nghi hoặc run rẩy nơm nớp tránh thoát cao gầy hòa thượng đệ nhất kích. Lúc này mới run rẩy vung ra một quyền. Một quyền này Krillin bởi vì khẩn trương căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. nhưng là giá cao gầy hòa thượng liền giống bị đầu xe lửa cho đụng giống nhau. Cả người không chỉ có bay ra lôi đài, nhưng lại một đường đụng thủng thi đua quán tường, phía ngoài một ít chướng ngại vật, tĩnh, toàn bộ bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chừng lấy mắt nhìn trên lôi đài cái kia tiểu bất điểm. Vừa nhìn về phía cái kia bị đánh mặc tường, trận đấu có cái không lộn xộn tiến hành. 100 hào thắng, 1 hào thắng, 121 hào thắng. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goban, Krillin, Son Goku từng cái chiến thắng cùng với chính mình đối thủ. Cũng nữa không ai nói ca thần là vận khí. Một số người bắt đầu trổ hết tài năng, biểu hiện ra thực lực cường đại, nhất là một người trong đó gọi thành Long Bạch Phát dâu trắng lão đầu. Biểu hiện tại bên ngoài thực lực chưa chắc so với Son Goku. Krillin yếu, rất nhanh vòng loại kết thúc. Quá dễ dàng, những người này thực sự là quá yếu. Yếu tựa như cái kia Son Goban nói, ta Krillin dùng đầu lưỡi đều có thể ngược chết bọn họ. Ta cũng đã nói Quy Tiên Nhân lão gia gia sẽ không gạt chúng ta. Ngươi xem, không người là chúng ta địch. Bất quá Yamcha cũng rất mạnh. Ha ha, Yamcha nhưng là một mình ở trong núi tu hành rất lâu. Son Goku, Krillin một nhóm đi ra ngoài. Trận này vòng loại, Son Goku cùng Krillin quả thực thắng được không nên quá ung dung. Lúc này hai người cũng cảm thấy thực lực của chính mình đã vượt xa khỏi đại đa số những thứ này hay là võ đạo gia. Krillin hoàn toàn đảo qua khi trước chán trường cùng khẩn trương sợ. Con muốn đối thủ không phải Goku, ta là có thể vẫn thắng được đi. Goku cầm quán quân, ta bắt tên thứ hai là ván đã đóng thuyền. Krillin trong lòng vui mừng. Đối với một cái khác, cường đại đối thủ Yamcha, Krillin cũng chú ý tới. Tuy là Yamcha cũng rất mạnh, có thể Krillin còn không thế nào để vào mắt. Mới vừa đi tới cửa chính, Krillin cùng Son Goku trong mắt đều trợn tròn. Chỉ thấy từ bên cạnh đi ra một cái một thân hưu nhàn trang. Ngực có một cái to lớn, ngộ, chữ thiếu niên. Thiếu niên này đang muốn cùng Son Goku. Krillin chào hỏi, có thể không đợi hắn mở miệng. Ca thần Son Goban, ca thần Son Goban, ta thích ngươi. Không có ngươi buổi tối ta ngủ không yên. Nhóm lớn thiếu nữ thét lên nhào qua. Trong đó hung hãn nhất, chạy trước tiên chính là cái kia tóc màu lam. Vẻ mặt tinh tinh, vẻ mặt xấu hổ. Động tác lại nhanh như thiểm điện không phải là Bulma. Ngoại trừ chúng thiếu nữ bên ngoài, số đông ký giả cùng nhiếp ảnh sư càng là bằng vào đoàn thể lực lượng đoạt ở trước nhất. Đem Son Goban cho bao bọc vây quanh. Còn như Son Goku, Krillin tức thì bị những người này cho trực tiếp đẩy ra phía ngoài đoàn người mặt. Ngăn ở trong góc tường, Krillin trừng mắt nhìn, Son Goku cũng là trừng mắt đại con mắt, nghi ngờ sờ cái đầu. Son Goban lão sư, này trường dự tuyển tái chúng ta cũng không có xem tinh tường. Bây giờ top 8 đã đi ra, ngài có thể hay không cho chúng ta một cái cứ điểm đánh giá? Hoặc là dự thử xem quyết tái kết quả. Son Goban lão sư, ta xem trận chung kết danh sách. Theo ta được biết, Yamcha tuyển thủ đã từng chung quanh chọn quán. Chưa từng có bị bại. Thực lực của hắn là không phải mạnh nhất. Phương diện này thoạt nhìn nhất cường tráng là Cơ Lãng tuyển thủ. Không biết hắn có thể hay không đạt được quán quân. Son Goban lão sư, lúc này đây quyết ra 8 sao sao sao ra 3 cái đại ít lưu ý. Ta nghĩ ngươi nên biết ta nói chính là người nào. Ngươi thấy thế nào ba người này? Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt với ký giả cuồng oanh loạn tạc thức vấn đề. Son Goban ngược lại là vô cùng thong dong, mặt mỉm cười, phong độ nhanh nhẹn từng cái trả lời. Son Goku tuyển thủ, Krillin tuyển thủ cùng với Thành Long tuyển thủ. Mặc dù hay là một lão nhị tiểu, trong mắt ta cũng không phải ít lưu ý, bọn họ đều có thực lực đó. Điểm này bản thân vừa vào thi đua quán chứng kiến bọn họ cái kia một khắc kia, liền đã biết rồi, ngươi để cho ta phê bình bát đại trận chung kết giả. Barbarian cùng Lan Phương, ta không bình luận, Yamcha đích xác rất mạnh mẽ. Hắn tầng thứ đã vượt xa khỏi bình thường võ đạo tông sư. Đạt tới một cái cho các ngươi không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Bất quá hắn còn chưa đủ mạnh. Theo ta thấy Thành Long tuyển thủ, Son Goku tuyển thủ chỉ bằng vào trường phong là có thể đánh bại hắn. Thận trọng thanh minh, ta quyết không phải đố kỵ Yamcha tuyển thủ đủ xoái mới nói như vậy. Hắn xoái có thể có ta xoái. Cơ Lãng tuyển thủ quả thực cực kỳ cường tráng. Thân thể hắn thiên phú thật tốt quá. Vì vậy lực lượng rất lớn. Thế nhưng hắn cường đại nhất là trong miệng hắn phun ra cao su quay vòng. Đương nhiên, ta nói như vậy không phải cho rằng Cơ Lãng thực lực tối cường. Bởi vì trong mắt của ta, mặc dù hắn sử xuất bú sữa mẹ lực, cũng bất quá có thể được tên thứ ba. Không sai, có thể thắng dễ dàng hắn có ít nhất hai gã. Mặc dù một già một trẻ, lão giả là Thành Long tuyển thủ, tiểu nhân là Son Goku, Krillin tuyển thủ có thể hay không kiếm được cởi Cơ Lãng tuyển thủ cao su quay vòng ta không phải tinh tường, nhưng Son Goku cùng Thành Long tuyển thủ tuyệt đối có thể thắng Cơ Lãng. Ngoặc kép chấm chấm, Krillin cùng Son Goku hướng về đoàn người bên kia chen tới. Bên tai cũng nghe lấy Son Goban đánh giá giải khai. Thật là lợi hại. Cái này Son Goban thực sự rất lợi hại. Son Goku hướng Krillin nói rằng, nếu là những người đó hỏi ta những vấn đề kia, ta có thể trả lời không được. Được rồi, nghe hắn nói, cái kia Cơ Lãng cùng Thành Long rất lợi hại. Goku, người đây liền không hiểu được. Minh tinh đều đúng như vậy. Son Goban là ca thần. Tự nhiên muốn học được như thế nào đối mặt ký giả. Lời hắn nói, nhất là đối với tái sự dự đoán, ngươi cũng chớ coi là thật. Rõ ràng tinh tổng sẽ đối ký giả nói gì. Giới giải trí đều như vậy. Krillin giải thích, hắn kiến thức cũng không nhiều. Có thể sánh bằng Son Goku mạnh hơn nhiều. Ngươi là nói rõ tinh nhất định phải nói bậy. Son Goku vẻ mặt ngây thơ. Lập tức nhíu mày một cái. Nhắc tới cũng kỳ, ta rõ ràng cảm thấy Son Goban coi như không tệ. Làm sao không có đánh vào top 8 trận chung kết? Có thể ngươi cảm giác sai rồi. Krillin Thúy Thanh nói, lúc này ký giả cũng tuần đã hỏi tới điểm này. Hắn cùng Son Goku liền vành tai. Vì sao ta không có đi qua đấu loại? Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ nghe Son Goban cao giọng nói rằng, lúc đó ta đối thủ Barbarian bò lên lôi đài phía sau. Đứng ở ta đối diện đem miệng mân khởi. Quay hàm cổ động, mơ hồ có cô lỗ tiếng âm vang lên. Ta vừa nhìn liền biết hắn đang nổi lên thật to một cục đờm đặc. Một ngày luận võ bắt đầu. Cái này một cục đờm đặc tất nhiên sẽ không cố kỵ chút nào phun ra miệng phun hướng ta. Nếu như là khác đối thủ, ta nhất định đạm nhiên như thường tách ra. Có thể đối thủ là hắn, ta quyết định thật nhanh là một cái đến nay nhưng để ta cảm thấy quyết định anh minh. Bỏ quyền chịu thua. Son Goku trừng mắt nhìn Barbarian nhổ đờm. Son Goban liền đúng như vậy nhận thua. Krillin, người biết chuyện gì xảy ra không? Son Goku hỏi. Krillin lắc đầu, cũng là không hiểu ra sao. Hắn mỉm cười, Goku, bọn chúng ta dưới sẽ rời đi. Trước nghe một chút, Son Goku lên tiếng trả lời. Ngươi hỏi ta vì sao? Son Goban tiếng âm vang lên. Ta không có cách nào khác giải thích. Nhưng là các ngươi đã từng cự ly gần nhìn thấy người đó liền đã biết ta tại sao lại làm như vậy anh. Mình quyết định, ta muốn lần này tuyển thủ dự thi. Ngoại trừ 3 năm cái bên ngoài. Bất kỳ người nào gặp phải như vậy đối thủ hầu như đều sẽ trực tiếp bỏ quyền. Son Goban lão sư là đối thủ rất cường đại. Cường đại đến để cho ngươi sản sinh tuyệt vọng. Đối phương võ đạo tu vì không đáng giá nhắc tới. Nói hắn võ đạo tu vì cường đại đó là ô nhục võ đạo cái từ này. Nói chung nguyên nhân này, nếu như ngươi không muốn lộng minh bạch, tốt nhất tự mình đi phỏng vấn để cho ta bỏ quyền Barbarian. Son Goban gặp phải để hắn bỏ quyền chịu thua đối thủ tự nhiên là Nguyên Long Châu Barbarian. Nguyên Dragon Ball thế giới bên trong, Krillin chính là ở trận này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trận chung kết bên trên gặp cái này Barbarian, sau đó hoàn toàn không cách nào xuất thủ. Không phải đối thủ mạnh mẽ, mà là bởi vì Barbarian quá, toàn thân cao thấp bẩn phẳng phất là trong đống rác rác rưởi giống nhau. Càng là tản ra khiến người ta ngất xỉu tanh tưởi, hấp dẫn thành thiên thượng trăm con ruồi vây quanh hắn chuyển động. Barbarian tán phát tanh tưởi thậm chí để người chủ trì đeo lên mặt nạ phòng độc. Toàn bộ hiện trường hết thảy khán giả đều nắm lỗ mũi. Đương nhiên cuối cùng vẫn là Krillin thắng. Nguyên nhân là bởi vì Son Goku nhắc nhở Krillin không có mũi. Cho nên hắn nhưng thật ra là người không thấy Barbarian thân bên trên tán phát mùi thúi. Hết thảy đối với thúi cảm giác đều là Krillin bởi vì chứng kiến Barbarian thân thể dơ bẩn. Cùng với phản ứng của mọi người phía sau tưởng tượng ra tới. Cho nên Krillin cuối cùng ra khỏi một cước thắng được cái kia chàng trận đấu. Krillin không có mũi, cho nên dám đụng đối phương. Son Goban cho dù có mũi, cũng không dám đụng Barbarian thân thể. Dù sao hắn là nhân vật công chúng. Hơn nữa còn có nhiều như vậy thiếu nữ fan. Cũng không thể tự hối hận hình tượng a. Một hồi mưa to đột nhiên xuất hiện cắt đứt lập tức muốn tiến hành trận chung kết. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Son Goban quyết đấu tái kết quả dự đoán ở cùng ngày liền leo lên TV, Internet, báo chí các loại, chờ, ngu nhạc truyền thông, đối với ca thần cái này kỳ lạ mà lôi nhân dự đoán. Rất nhiều người đều ôm hiếu kỳ đợi, cũng ở cái này một ngày, Son Goban đối phó xong ký giả, liền trực tiếp rời đi, ngày kế bắt đầu thi đấu. Trận đầu, Krillin Barbarian vừa mở tái, Krillin liền hiểu vì sao Son Goban sẽ bỏ quyền. Từng cái ký giả cùng khán giả cũng hiểu vì sao ca thần không có đi qua vòng loại. Sau đó tái sự hầu như tất cả như Son Goban dự liệu. Nhất là đoạt giải quán quân đứng đầu Yamcha tuyển thủ cùng siêu cấp hắc mã ít lưu ý Thành Long đánh. Một trận, Thành Long còn nói một câu nói. Ta đưa ngươi một hồi gió mát a. Móc lửng, sau đó vung lên trường, chỉ bằng vào trường phong đã đem Yamcha cho đánh ra sân bên ngoài. Càng làm cho toàn bộ hiện trường điên cuồng, tự trận này bắt đầu, càng về sau chiến đấu lại càng điên cuồng. Nhất là Son Goku cùng Thành Long đánh một trận, không chỉ có toàn bộ lôi đài bị đánh hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí Son Goku tuyển thủ biến thành kinh khủng đại tinh tinh. Mà Thành Long tuyển thủ vì ngăn cản biến thành đại tinh tinh Son Goku tuyển thủ. Một cái Kamezoko khí công pháo đem mặt trăng bắn cho không có. Càng làm cho người hoàn toàn không thể tin tưởng đây là nhân lực lượng có thể làm được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.